Ác Linh Ngụy Tập, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 156, Mơ Mộng Thế Giới. Thi Vũ vừa chạy lên tiền, liền thấy người nọ nhuyễn nhuyễn thi thể ngã xuống đất, trong lòng hòm luôn luôn tại kêu hắn ngăn cản Thi Ngu. Nhưng hắn, chưa kịp, nàng giết hắn, hòm ở nhắc tới, Thi Ngu huy đao lại chạm, đồng thời khiêu khai, trống rỗng công kích hạ xuống. Mặt đất nhất thời một cái hố to, tiện nhân, đối diện nữ nhân đôi mắt màu đỏ, diều kéo đều kéo không được, Thi Ngu ánh mắt hờ hững, không sợ chút nào, hai người trực tiếp liền đánh lên, Thi Vũ tiến lên thám hướng thi thể, đã không cứu, thực xin lỗi, hắn cúi đầu nói, nàng chưa từng có yêu cầu hắn làm qua cái gì, duy có một lần cầu hắn ngăn cản hai người kia tự giết lẫn nhau. Nhưng là Thi Ngu rất quyết đoán, không cho mọi người phản ứng cơ hội, diều nửa quỳ ở, thật sâu thở dài, đem nam nhân ôm lấy đến. Việc này vừa ra, mặc dù lục phu nhân cùng bán thần còn có thể lưu Thi Ngu một mạng, tam phu nhân cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Hắn nhìn về phía Thi Vũ, là ngươi, chữa khỏi quan, làm sơ sơ dương dẫn hắn đi tìm trong thành tốt nhất chữa khỏi quan. Chính là Thi Vũ. Hắn ở trong thành đại đa số thời điểm đều là này trang điểm. Xuất nhậm vụ cũng là, Sơ Dương thường xuyên tìm đến hắn, Diều vì gặp Sơ Dương, cũng thường xuyên đi vô giúp vui, thường xuyên qua lại, coi như người quen, người thế nào cùng với bọn họ. Thì Vũ cũng nghi hoặc, nói đến nói dài, hiện tại ngươi hãy nghe ta nói, nơi này không chỉ có Lục Thiếu Gia ca ca Tư Thiếu Gia đã ở. Sau chúng ta sẽ cùng bọn họ hội họp, Tư Thiếu Gia cũng không phải là Lục Thiếu Gia như vậy. Nếu biết nàng giết Lục Thiếu Gia, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho nàng, ngươi nhất định phải ngăn lại nàng, không muốn cho chính nàng đưa lên cửa. Thi Vũ vuốt cằm. Ta đã biết, Diều ôm thi thể đứng dậy, Thi Ngu cùng cái kia nữ nhân đã chiến đấu ở cùng nhau. Hai người trên người tất cả đều là thương, ngươi một đao ta một kiếm. Đánh lên không hề kết cấu, không quan tâm liều mạng tư thế, Trư Ninh Quán buông tay, ta cũng không có biện pháp, căn bản chen vào không lọt đi, này hai đều điên rồi, Diêu không sẽ ra tay, đối phương còn có một trọng thương, một cái khác vết thương nhẹ cũng bị chém một đao, còn phải đề phòng Trư Ninh, liền còn lại Thi Ngu cùng cái cô gái này đơn đả độc đấu. Phong Trâm, ngươi này phản đồ, ngươi thế nhưng không vì Lục gia báo thù. Nữ nhân trên mặt bắn tung tóe máu tươi, một bên hét lớn, Diều mị mâu, thiếu cho ta chụp mũ. Ta lúc trước vì Sơ Dương tài đầu nhập vào bán thần, cũng không là nhà các ngươi gia nô tài. Lại nói, ta vì Lục gia nhặt xác, còn cho các ngươi đề phòng đối diện nhân. Thế nào, ngươi hiện tại là muốn đem Lục gia tử đổ lên trên người ta? Từ huyết mạch tiến hóa sau, Thi Ngu không chỉ có lục cảm so sánh thường lui tới linh mẫn không ít. Thân thể tố chất cũng đạt tới rất cao tiêu chuẩn, bên hồng thương lúc này đã tốt không sai biệt lắm, nàng nhẹ nhàng rơi xuống đất ngay sau đó bắn ngược dựng lên. Cùng từ trên trời giáng xuống nữ nhân đao kiếm tướng để. Nhưng người vừa chuyển, trường đao thuận thế xẹt qua, mang ra hỏa hoa một mảnh. Nữ nhân hoành kiếm nhấc chân, Thi Ngu ngửa người về phía sau, thu đao đổi thương, liên phát hơn 10 thương đánh hướng nàng, nữ nhân huy kiếm chắn đạn, vẫn cứ trung tam thương, nàng tụ kiếm dựng lên, trăm mét ngân mang quét ngang qua khắp rừng cây, Thi Ngu ngoái đầu nhìn lại đi cứu Thi Vũ, đã thấy hắn phản thủ đem nàng ôm lấy, kia phiến ngân mang đảo qua hắn lại bị bắn ngược trở về. Đối diện bốn người bao gồm Diều đều là mày nhảy dựng. Bán thần hộ thân cháo. Thi Ngu lôi kéo hắn cao thấp xem xét. Không có việc gì đi. Thi Vũ lắc đầu. Ta không sao. Tiểu Ngư, đừng đánh. Nắm chặt nàng tay phải. Hắn yên lặng cho nàng trị liệu. Xoay người hơi hơi đem nàng chắn ở sau người. Một tay lưng ở sau người vẫn như cũ lôi kéo nàng. Người mặc kệ Thi Ngu nâng tay sẽ tránh thoát. Hôm nay việc này không hoàn, ngươi chờ, đối diện nữ nhân bị thương đồng dạng không nhẹ, nàng là Lục gia lá chắn thịt, hiện tại Lục gia đã chết, nàng cũng sống không được, Tam phu nhân sẽ không bỏ qua nàng, nhưng là nếu mang về Thi Ngu đầu người, nói không chừng Tam phu nhân Na hội có chuyển cơ, nhưng giết Thi Ngu Lục phu nhân liền sẽ không bỏ qua nàng. Càng không cần nói nơi này xuất hiện bán thần hộ thân cháo. Cho nên nàng quyết định tạm thời trước tiên lui đi, nữ nhân mang theo trọng thương nhân phải đi, vết thương nhẹ cảnh giác xem mọi người đuổi kịp, Diều nhìn thoáng qua Thi Ngu cùng Thi Vũ. Các ngươi, tự giải quyết cho tốt. Thi Ngu trầm mâu, mạnh bỏ ra Thi Vũ thủ, một tay để đao liền đuổi theo, đã khai chiến, liền không có thả chạy địch nhân đạo lý, ngươi thật sự điên rồi sao? Diều một chút che ở nàng trước mặt. Bọn họ đều bị thương, nhưng bọn hắn cũng là ba người, ngươi hiện tại giống nhau bị thương quá nặng, toàn dựa vào một hơi trống, ngươi thật sự muốn lưỡng bại câu thương, không cần nói ngươi có phải hay không thắng, nếu thắng thảm, ngươi sau muốn thế nào đi ra ngoài, thế nào ứng đối nhiệm vụ, ngươi hiện tại rất tức giận thực oán hận sao, vậy càng không thể xúc động, hắn hơi hơi để sát vào nàng nhỏ giọng nói. Thi Ngu nâng tay, đem đao đặt tại hắn bột gian, ngươi ở vì ta suy nghĩ, buồn cười, điên chính là ngươi, Diêu lẳng lặng xem nàng, ta tuy rằng không biết ngươi vì sao đột nhiên như vậy giận. Dù sao nếu là vì lợi dụng ngươi chuyện này trong lời nói, ta khủng sợ sớm đã bị ngươi thống thượng vô số lỗ thủng. Nhưng mặc kệ thế nào, ta không hy vọng ngươi tử, ít nhất hiện tại ta biết ngươi không tin. Coi như là ta vì Sơ Dương đi, hắn nhẹ giọng nói. Thần tướng, ngươi giúp ta giết này bốn người, ta đáp ứng ngươi một cái hứa hẹn, khác cho ngươi 2 vạn so với đạc, ngươi có làm hay không? Thì Ngu Hòa Phong tranh đối diện, âm thanh lạnh lùng nói. Chư Ninh sửng sốt, ngươi điên rồi à, còn không nên chém tận giết tuyệt, ta khuyên ngươi không cần sảm cùng. Chuyện này không có đơn giản như vậy. Linh thần, ngươi hẳn là biết, Diều nhìn về phía Chư Ninh, Chư Ninh mị mâu, là hắn, thất hào, hai ta giao tình không tới kia phân thượng, tuy rằng ngươi ra giá đỉnh dụ hoặc, bất quá việc này ta thực không có cách nào khác nhúng tay, Chư Ninh bất đắc dĩ. Linh thần chuyện, toàn bộ thập phương thành trừ bỏ đồng dạng vài vị bán thần, không có dám nhúng tay, thì Ngu thủ hạ dùng sức, Diều mạnh lui về phía sau. Ngươi hiện tại cái dạng này, căn bản vô pháp thương đến ta, ba người kia đã đi xa. Diều xem Thi Ngu lạnh lùng thần sắc, tứ gia tại đây, hắn cùng Lục gia quan hệ tuy rằng không tốt, nhưng sẽ không tùy ý sát đệ đệ hung thủ nhờn nhơ ngoài vòng pháp luật. Ngươi cẩn thận, Diều mũi chân điểm nháy mắt bay đi. Thi Ngu dẫn theo đao ở tại chỗ cương trực đứng một lát. Thi Vũ tiến lên giữ chặt tay nàng cấp cho nàng trị liệu. Nàng hơi nhếch môi, hốc mắt thấm hồng, nâng tay tránh ra hắn, lui về phía sau 2 bước liền nghiêng ngả lảo đảo đứng lên. Đừng cậy mạnh, Thi Vũ nói giọng khàn khàn, lấy đao chống đỡ, Thi Ngu lần đầu tiên cảm thấy cô độc, trước nay chưa có cô độc, thậm chí còn có mơ hồ một tia ghen tị, nàng rõ ràng như vậy khinh thường, thậm chí không chút để ý, nhưng là loại này cảm xúc khó có thể chịu được. Kia không phải nàng không muốn liền không có, như là độc xà một ngụm cắn cắn trái tim. Chán ghét lại ghê tởm, kia đau cực kỳ bé nhỏ, nhưng cố tình liền ngạnh ở nơi đó, nhưng nàng càng thêm oán hận chính mình, oán hận hết thảy. Thất hào Chư Ninh há miệng thở dốc, Tôn Đại Đàm cùng Cho Lực cũng nhìn ra nàng không đúng rồi. Chờ có lên tiếng xem nàng động tác. Thi Ngu từng bước một lui về phía sau, thân hình lay động lợi hại, nàng liễm mi không nhường bất luận kẻ nào thấy rõ cảm xúc. Ngươi muốn đi đâu? Thi Vũ từng bước một đi theo nàng. Đừng tới đây, nàng khan khan cổ họng. Đừng tới đây, nàng lại lặp lại một lần. Ngươi cần trị liệu, mặc kệ ngươi muốn làm cái gì. Thân thể quan trọng nhất, Thi Vũ cẩn thận dương thủ tiếp cận nàng. Đôi mắt đã khống chế không được biểu lộ đau lòng, không trọng yếu, Thi Ngu lắc đầu, khối này thân thể, không trọng yếu, nàng bay lên trời, ở không trung lung lay thoáng động càng bay càng xa, Thi Vũ cả kinh, các ngươi tại đây chờ, Tà Thực mau trở về đến, đi theo hắn liền đuổi theo Thi Ngu chạy xa. Chư Ninh nhíu mi nhanh theo sau, cho lực tôn đại đảm vừa thấy, vội vàng toàn theo sau. Ôi, ta đâu? Hạ Hoa phất phất tay. Điều này sao đảo mắt liền đều đi rồi. Thi Ngu mơ mơ màng màng bay nửa ngày, tùy ý dừng ở thâm sơn một chỗ thủy đàm biên. Đi đi vào nước, nàng đắm chìm đi xuống. Tóc dài ở trong nước dập dờn, nàng xem huyết một luồng lũ theo trong thân thể chảy ra sau đó bị dòng nước mang đi. Thần sắc bình tĩnh, cảm xúc cũng thật bình tĩnh, nàng không có phải chết muốn sống, thậm chí không có đặc biệt kinh ngạc, chính là nếu không có đối lập, có lẽ hội càng tốt chút đi, dù sao mỗi người đều sẽ không nhận, chính mình là kém cỏi nhất kia một cái. Huống chi, là như vậy quan hệ nhân cho nhận thức. Nàng đích xác có đặc đừng hối hận chuyện, nhưng chưa từng có hối hận qua ở Tây khu dãy rùa. Không có hối hận qua nhiều năm như vậy nỗ lực hướng lên trên đi. Nhiều năm như vậy, nhiều lần như vậy tử vong cùng thống khổ, kia hết thảy, nguyên lai là có thể không cần có. Đôi khi nhân chính là như vậy kỳ quái. Nàng không thèm để ý kia hai người, cũng không từng hối hận đi qua ăn qua khổ. Chính là biết được nói hết thảy sao, đến cùng ý nan bình đi, ngài đơn độc nhất vĩnh hằng giao dịch nhân xin cùng ngài giao dịch. Hay không nhận, thì ngu lông mi dài ở trong nước khinh động, lúc ấy ốc biển trao đổi thời điểm, thì vũ không che giấu hảo, nàng chợt nghe ra không đối đến, nàng biết thì vũ lừa nàng, nàng luyến tiếc trách hắn, cũng luyến tiếc vạch trần hắn, lừa liền lừa đi. Chính là làm sau này chuyện tất cả đều gia tăng ở cùng nhau thời điểm. Nàng đột nhiên trước nay chưa có mệt, rất nhiều thời điểm, nàng không nghĩ bức chính mình, nàng tưởng giống như Vương Hiểu Hiểu sống, ngủ cái lười thấy, ngẫu nhiên tài xuất nhiệm vụ, bình thường liền đi chơi, hoặc là làm nấu cơm kéo kéo đàn violon, cùng tiểu vũ trò chuyện, loại này cuộc sống cũng rất tốt lắm mà ni có ai biết. Thi Ngu này sát, nhân cuồng ma, nàng từng muốn nhất thực hiện giấc mộng, là làm cái đàn violon ra, nghe một chút khúc kéo kéo comedy nhưng là không thể. Nàng tìm được tiểu vũ, nàng rất muốn hảo hảo còn sống, chỉ là như vậy cuộc sống thì tốt rồi, cố tình hảo nan a, tốt hảo nỗ lực đều khả năng làm không được. Mệnh là nàng, lại có người chính là tưởng lấy đi, xuất ra vòng tròn. Thi Ngu điểm cự tuyệt, lập tức nghĩ nghĩ, ở khuôn lý đưa vào đạo đức khảo sát thế giới thần chi. Ngài đơn độc nhất vĩnh hằng giao dịch nhân xin cùng ngài giao dịch. Hay không nhận, đồng thời bên hông ốc biển lại truyền đến thanh âm, ngươi ở đâu, tiểu ngư, ngươi đừng vờ ngớ ngẩn. Thi Ngu tùy tay đem ốc biển nhét vào chữ vật cách. Lại cự tuyệt xin, cái chán dán vòng tròn. Yên lặng hồi tưởng đạo đức khảo sát lão thái thái bộ dáng. Hy vọng có thể liên hệ lên đi. Thi Ngu lẳng lặng đợi một lát. Vòng tròn tiến vào hắc ám. Rất nhanh xuất hiện hình ảnh. Lão thái thái tọa ở trong phòng trên ghế nằm. Chính một bên quạt quạt hương bồ một bên hừ khúc nhi. Thật lâu không thấy Thi Ngu trồi lên mặt nước. Xem vòng tròn nhẹ giọng nói. Lão thái thái một chút. Trợn mắt nhìn thấy Thi Ngu. Mày một điều, nhìn ngươi bộ dáng này, là có sự, ta kết hợp rất nhiều người từng nói với ta gì đó. Hơn nữa ngươi cho thí thần cấm, ta đoán, ngươi nói ta sẽ giết người kia, theo ta quan hệ sâu đi, nàng mâu sắc thanh lãnh. Lão thái thái lắc lắc cây quạt, xem ra ngươi muốn biết chuyện năm đó, không CV by Lovely Day không? Hết chương.